Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Luôn ở bên cạnh anh sao? Không được khóc, nghe chưa? Phương Thành kéo tay cô, để cho anh cảm thấy dễ chịu. Hứa Tình Thâm cố gắng nuốt nước mắt trở về. Phương Thành nhìn ra hướng ngoài cửa sổ. Mở cửa sổ ra đi. Cô đứng dậy, kéo rèm cửa sổ ra, rồi mở cửa sổ. Gió lạnh thổi vào trong phòng, thổi vào tờ giấy dán trên tường kêu lạo xạo. Vạn Dục Ninh đã từng xé chúng xuống, nhưng vẫn còn sót lại mấy tờ. Hứa Tình Thâm nghiêng người sang nhìn Phương Thành, thấy sắc mặt anh khá ổn. Chỉ có điều, nhìn từ góc này nhìn sang, trông thần sắc anh giống như người sắp mất hết, người rất gầy. Hứa Tình Thâm biết những biểu hiện này không phải là biểu hiện tốt. Cô miễn cưỡng cười, đi trở về bên giường của Phương Thành. Tình Thâm, em còn nhớ rõ dáng hình của mẹ anh ra sao không? Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. Khi đó còn bé nên ký ức mơ hồ, nhưng trong nhà có ảnh chụp của mẹ nuôi. Anh cũng vậy. Phương Thành ngước mắt lên, nhìn chăm chú về phía trần nhà. Trong trí nhớ, dáng vẻ của mẹ rất mơ hồ. Anh chỉ biết là ngày mẹ qua đời, ba anh rất đau khổ, tất cả đều là tiếng khóc. Lúc đó anh rất nhớ em, muốn được ở cạnh em, muốn ôm em, an ủi khiến cho em dễ chịu. Nhưng hôm đó cũng là ngày tối tăm nhất của em. Chúng ta cùng bị mất đi người mà mình yêu thương nhất. Phương Thành, em biết em may mắn hơn so với anh nhiều lắm. Em biết tất cả mọi chuyện muộn màng như vậy. Em không phải chịu nỗi giày vò mỗi ngày giống như anh. Tình Thâm à? Phương Thành khẽ rướn môi, ánh nhìn rơi xuống trên gương mặt của cô. Bắt đầu từ tối hôm qua, từng cử chỉ hành động, nét mặt của mẹ anh ngày xưa bỗng nhiên hiện ra ở trước mắt anh vô cùng rõ ràng. Mẹ không xuất hiện ở trong giấc mơ của anh nữa. Mẹ muốn tới dẫn anh đi rồi. Phương Thành. Anh nhận ra vẻ hoảng hốt trong giọng nói của Hứa Tình Thâm. Ý thức Phương Thành bắt đầu trở nên mơ hồ, trong miệng khô khốc. Em đừng sợ, cũng đừng khó quá chấp nhận chuyện này. Em cứ như vậy sẽ khiến anh đi không yên lòng. Anh muốn đi thật sao? Thực sự muốn đi như vậy sao? Phương Thành kéo Hứa Tình Thâm lại gần để cho cô ngả vào lồng ngực mình. Em đừng trách móc. Anh đã sớm biết mình không còn nhiều thời gian. Anh lựa chọn đường tắt là trực tiếp tiếp cận nhà họ Vạn. Nhưng rất nhiều lần anh nhìn em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm mà lại không thể giúp em. Bây giờ người khiến anh không yên tâm nhất cũng là em. Anh thực sự hối hận. Ngay từ ban đầu khi Vạn Dục Ninh vẫn điên điên khùng khùng thì hẳn là anh nên loại trừ cô ta. Không để cho cô ta còn có bất cứ cơ hội nào gây tổn thương cho em. Phương Thành. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh một chút. Đối mặt với ánh mắt của Hứa Tình Thâm, Phương Thành không muốn mình đi rồi mà vẫn còn có bất kỳ chuyện gì giấu giếm cô. Chuyện A Mai là anh làm, cũng là anh dẫn Vạn Dục Ninh tới Thành Nhai. Trong ánh mắt Hứa Tình Thâm lộ ra tia nhìn khó có thể tin nổi. Không thể nào, sao anh lại làm chuyện như vậy? Lần đó em và Tống Giai Giai bị đụng kia là A Mai sai khiến. Người phụ nữ này không thể thiện lương hơn so với Vạn Dục Ninh, giữ lại tuyệt đối là tai họa. Nhưng câu nói tiếp theo Hứa Tình Thâm không thốt ra nổi nữa. Cô gắng gượng nuốt lại. Không nói chuyện này nữa, anh nghỉ ngơi đi. Bệnh viện Tinh Cảng. Phương Minh Khôn đã tìm một vòng ở bên trong bệnh viện, gọi điện thoại cho Hứa Tình Thâm và Phương Thành. Điện thoại đều tắt máy. Trong lòng ông càng lúc càng lo lắng, lại nhìn bên ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi, nhưng bóng đêm mù mịt lúc này còn chưa trở lại. Hứa Tình Thâm không thể nào không chú ý như vậy, khả năng duy nhất là... chẳng lẽ là Phương Thành đã xảy ra chuyện sao? Lúc hai đứa ra khỏi cửa cũng không nói muốn đi đâu, Phương Minh Khôn càng không biết nên đi đâu tìm. Ông tìm chỗ bản hướng dẫn, thậm chí tìm cả phòng trọ của Hứa Tình Thâm. Ông chỉ muốn hỏi một chút có đầu mối hay không, cho dù chỉ là một chút hy vọng. Cửa bệnh viện, bóng dáng Phương Minh Khôn cô đơn lẻ loi đứng dưới ngọn đèn. Lão Bạch nghe Tưởng Viễn Chu dặn xong, ý bảo tài xế nhấn còi. Sau một lúc lâu, Phương Minh Khôn mới lấy lại tinh thần. Ông nhìn lại, Tưởng Viễn Chu hạ cửa sổ xe xuống. Phương Minh Khôn nặng nề bước đến. Tưởng Viễn Chu lên tiếng hỏi trước. Tìm được ở đâu không? Ông khẽ lắc đầu. Phương Thành chỉ nói muốn đi ra ngoài mua sắm, không nói cụ thể là chỗ nào. Điện thoại di động thì sao? Tắt điện thoại. Tưởng Viễn Chu nghe xong, liền cảm thấy chắc chắn tình hình sẽ không được tốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net